Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 153, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có thể trách Đông Sinh sao? Trần Xuân Sinh che ở trước mặt Trần Đông Sinh. Hơi hận ý chất vấn. Tai vạ đến nơi. Ngươi chỉ quản chính ngươi. Có từng quan tâm qua tình huống trong nhà. Ta mang lương thực đi tìm ngươi. Ngươi đã sớm chuồn mất. Hiện tại biết nhà Đông Sinh đã từng có nhiều lương thực như vậy. Hối hận, ngươi trách ai? Trách chính ngươi. Lòng dạ độc ác, mới có báo ứng. Lời nói của Trần Xuân Sinh một lời trúng đích. Chọc thẳng trái tim người ta. Trần Thị vừa nghe, lảo đảo một chút sau đó ngồi liệt ở trên mặt đất. Chu Thị nhìn không được. Tiến lên lôi kéo Trần Xuân Sinh một chút. Nhỏ giọng nói, đi đi. Về nhà đi, Đông Sinh, ngươi cũng vào đi, đệ muội ở nhà bận không qua nổi. Thời điểm Trần Xuân Sinh đi, quay đầu cùng Trần Đông Sinh nói một câu. Sợ Trần Đông Sinh bị Trần Thị lôi kéo, đến lúc đó lại nổi lê yêu thiêu thân. Ân, Trần Đông Sinh lạnh nhạt nhìn lướt qua Trần Thị ngồi liệt ở trên mặt đất. Ngay cả chào hỏi cũng không, đã trực tiếp đi. Trần Đông Sinh sau khi trở về, Trần Ngư muốn biết Trần Thị cuối cùng như thế nào, đều không nhận được đáp án. Sau, nàng từ trong miệng Phùng Vân Nhi biết, Trần Thị thấy khóc giống không có tác dụng, thì tự mình rời đi. Nàng người này, tính toán cả một đời, đem chính mình tính toán vào trong. Đáng thương hai đứa bé kia, Lâm Thị là người thiện tâm, nếu như không phải Trần Thị thật quá đáng. Cũng sẽ không lạnh lùng đối đãi nàng như vậy. Nương, người đừng quản, sẽ không ai nói nương tốt. Trần Yến ôm Trần Ba khuyên nói. Ta biết, ta đi nấu cơm, chiếu cố tốt cho nhóm đệ đệ. Lâm Thị dặn dò một phen sau đó. Liền đi phòng bếp, Trần Ngư nhìn Trần Đào ngồi ở trên giường. Lại nhìn xem Trần Ba trong tay Trần Yến. Cười nói, hai tiểu tử này nếu không xem kỹ. Còn thực phân biệt không được. Về sau lớn, nếu lại nhầm, thì làm thế nào? Nếu như bị tân nương tử nhận sai, vậy thì chơi thật vui rồi. Muội cứ nghĩ nhiều. Trần Yến vỗ đầu nàng một cái. Sau đó ngó Trần Hải nói. Muốn ở nhà mấy ngày. Duỗi tay đùa nghịch Trần Đào. Trần Hải quay đầu nhìn thoáng qua Trần Yến sau đó. Trong mắt hiện lên mỉm cười. Thản nhiên nói. Tỷ phu nói, đoạn thời gian này không cần đi, chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu thành thân xong, để lại đi, tỷ phu hiện tại bận rộn muốn chết, cả ngày nghĩ đồ cần dùng lúc thành thân, căn bản không nghiêm túc đọc sách, để nói bậy cái gì. Trần Yến bị Trần Hải mang theo ánh mắt trêu tức nhìn thẹn thùng không thôi. Kháng nghị không bỏ qua, tỷ, đó là chuyện tốt, tỷ giận dỗi cái gì. Trần Ngư cùng trêu chọc, về sau, năm huynh muội bọn họ cùng nhau như vậy, rất khó đi, lớn lên, dự báo phân ly, lấy chồng, cưới vợ, đều muốn bắt đầu cuộc sống của chính mình. Trần Yến tức giận chừng hai người bọn họ, nhưng trong tay ôm Trần Ba, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể dùng ánh mắt dọa nạt bọn họ. Thấy Trần Yến như vậy, Trần Ngư cùng Trần Hải che miệng cười trộm. Trong mắt tràn đầy không khí vui mừng. Người Trần gia đều đang chủ bị hôn sự của Trần Yến. Áo cưới của nàng sớm tự mình thêu. Đồ cưới cũng do Phùng Vân Nhi giúp. Lâm Thị giúp một tay. Cũng gần đủ. Nhưng là ngăn tủ linh tinh. Còn cần mời người. Vốn nên chuẩn bị trước. Nhưng mọi người đều đói bụng. Rất không ổn định. Liền không dám tìm. Hiện tại bắt đầu. Cũng không muộn. Chỉ là hiện tại trong nhà bạc không nhiều. Trần Ngư sợ Lâm Thị nghĩ quá nhiều, đành phải cau mày, nghĩ làm sao có thể kiếm ra chút bạc. Hiện tại, nàng mới cảm thấy bạc lúc trước mình kiếm được là như muối bỏ biển. Tuy rằng có mấy trăm lượng, nhưng đối với trong nhà cần dùng mà nói, còn quá ít. Này tưởng tượng, nàng cũng nghĩ đến mình căn bản không có nguồn bạc lâu dài. Thực giống như từ khi vừa mới bắt đầu, nàng đã sai, Trần Ngư đang cân nhắc nên làm sao kiếm bạc. Nhưng là việc nàng cầm mấy vạn cân khoai tây cứu toàn thôn đã từ từ truyền ra. Cũng có người muốn trồng khoai tây. Lại khổ vì không có mầm mống. Cũng ở trong bóng tối tìm hiểu. Đối với việc này, Trần Ngư cũng có ý tưởng. Mầm mống trong nhà vẫn là lưu lại. Chỉ là, không nhiều, muốn tất cả mọi người đều có thể nhận được. Đó là không thể, làm không tốt, sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là, việc này còn chưa ra. Việc khác đã tới. Ngư Nhi, nhà tỷ có khách đến. Trần Ngư đang ở trong ruộng cạn nhà mình xem xét nghe được có người gọi sau đó. Liền phất tay ra hiệu một chút, rồi chậm rãi đi xuống. Ngư Nhi, nhà tỷ có thực nhiều người tới. Tỷ mau trở về nhìn xem. Người đến là tiểu nhi tử Bảo Nhi của Lý Thị. Bây giờ 8 tuổi, rất nhiều người. Ngư Nhi sửng sốt, buồn bực hỏi. Tới là ai à, đệ có quen biết không? Kỳ quái. Ai sẽ tới nhà nàng vào lúc này chứ? Có người biết, có người không biết. Bảo Nhi tinh tế nghĩ một chút sau đó nói. Bà ngoại thì ta biết. Người khác thì ta không biết. Bà ngoại, Trần Ngư trong miệng nỉ non. Nghĩ Chu Thị thời điểm này tới. Tới cùng là có chuyện gì? Trong nhà nhiều người như vậy. Là ai tới? Trần Ngư mới vừa về đến nhà. Đã phát hiện trong nhà rất náo nhiệt. Nơi nơi đều là người. Ngoài cửa còn có mấy chiếc xe ngựa. Làm cho nàng không hiểu ra sao. Lúc nào thì, nhà nàng quen biết nhiều người như vậy. Ngư Nhi, vừa thấy nàng, Trần Hải liền nhanh chóng lôi kéo nàng trốn ở góc phòng. Vẻ mặt khẩn trương nói. Muội thảm rồi, thế nào? Sự tình thế nào giống như là nhằm về phía nàng? Trần trưởng quỹ, bà ngoại, Lâu gia. Vương gia, còn có một vài người trong thôn, bây giờ đều tụ ở trong nhà ta, bảo là muốn cầu hôn. Trần Hải vừa nói, vừa buồn bực, bọn hắn là như thế nào gom lại cùng nhau? Chẳng lẽ là đã thương lượng tốt? Này giống như không thể, chỉ có thể nói quá trùng hợp. Cầu hôn ai? Nhà nàng đến tuổi thành hôn, thực giống như không có ai đi. Không trách đầu óc Ngư Nhi không phản ứng tới, mà là nàng cảm thấy mình quá nhỏ, mới 11 tuổi, căn bản không có cảm giác chuẩn bị đính hôn, cho nên mới hỏi vấn đề ngốc như vậy. Trần Hải nhìn Trần Ngư bình thường thông minh, bây giờ thì ngây ngốc, giờ khóc giờ cười nói, tỷ chúng ta đã đính hôn, trừ muội, trong nhà có ai còn có thể đính hôn à, nàng không phải bị dọa ngốc đi. Ta, Trần Ngư duỗi ngón tay chỉ chính mình một chút, sau đó nhíu nhíu lông mày nói, ta còn nhỏ, chưa nghĩ tới đính hôn. Đính hôn, liền tỏ vẻ sau này mình làm chuyện gì đều phải có chừng mực. Nếu không sẽ bị người chóc cột sống, ngay cả người cùng mình đính hôn cũng sẽ bị nói. Kia thực không phải nàng nguyện ý, cho dù muội nhỏ. Người ta nhiều người như vậy. Muội cảm thấy hôm nay muội chạy được sao? Trần Hải liếc xéo nàng một cái. Nhàn nhạt nói. Huynh có ý kiến gì? Ám hiệu một chút. Trần Ngư tìm niềm vui trong đau khổ nói. Lâu ra, chính là Lâu Phượng Minh muốn mua mình. Còn không biết mấy cái phiền phức xuất hiện kia. Là tới cầu hôn. Đầu óc có vấn đề. Vương ra, một cái bệnh thần kinh. Trực tiếp gạt bỏ. Về phần người trong thôn, nàng là thực không biết đối với ai có ấn tượng. Bà ngoại, người tới xem náo nhiệt gì à? Trần Hải giả bộ thâm trầm nghĩ lại một chút. Sau đó sờ sờ cằm nói. Ta cảm thấy nhi tử Trần trưởng quỹ không tồi. Chí ít muội cũng quen biết. Cha mẹ người ta thương muội như vậy. Đối với muội cũng sẽ không không tốt. Đúng không? Trừ cái này. Hắn là thực không biết người nào tốt. Cách chương.